Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và đêm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 347 nhé. Tập này thì chắc là cũng ngắn thôi, bởi vì hôm nay mình về quê và hàng xóm liên hoan hát karaoke lâu quá, mình mãi mình mới lên sóng được xích tâm trước, thì cái xích tâm cũng ngắn, thì đọc thêm một tập ngắn Yêu Tôn cho anh em đỡ thiệt thòi. Hai tập đều ngắn nhé. Xin chào Tiêu Gaming, chào Cường Lò, chào Hoa Nguyễn, chào Võ Nguyễn, Mạc Tình Duyên, Tuyến Đặng, Giang Nam Trịnh, Thiên Xu, Tiểu Bạch Vân, Vân Tạ, Đinh Tuấn, Trung. Hôm nay thì định nghỉ nhưng mà khoảng 11 giờ thì họ nghỉ thì mình đọc hai tập ngắn cho anh em đỡ mất nhịp, tự nhiên lại mất một hôm không được nghe. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Trước vào tập truyện thì Phong cảm ơn có một bạn donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Đạo Quân. Thế nhưng mà Đạo Quân đã phát hết rồi, thì mình cứ ủng hộ. Cảm ơn bạn đây nhé. Đạo Quân hay quá anh ơi, quý ít lòng nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chắc là sau hết Đạo Quân chắc bạn nghe Yêu Tôn rồi bạn sẽ biết mình cảm ơn ở đây. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Có thể bật để vừa nghe vừa ngủ nha mọi người nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là đang trong một cái cuộc đấu giá của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đại gia mà đến cái tiểu trấn ấy để làm đại gia. Nhưng mà khi trong phòng đấu giá thấy cái ngọc giản có vẻ của ông ngoại đang đấu giá để lấy cho bằng được cái đấy, để xem tung tích của ông ngoại ở đâu. Yêu Tôn tập 347. Trong lúc mọi người xung quanh ai cũng kêu trời, trong lòng Thiên Phong thượng nhân cũng đang rung động dữ dội, hơi thở dồn dập. Lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo không thể kiềm chế được nữa, cặp mắt đỏ ngầu. Thiên Vân tập thị, không được phép giả giá lung tung, giọng lão khàn đặc lại. Mạnh Hạo đưa tay vỗ túi chữ vật một cái, lập tức từng viên tiên ngọc ào ào tuôn ra. Trong một chớp mắt, xung quanh bốn phía Mạnh Hạo chất đống đủ 1 triệu viên tiên ngọc cao như núi. Ngọn núi này cao ngất, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều là thất thần, trong đầu chỉ còn choáng váng vô tận. Mạnh Hạo lướt qua, lấy ra tiên ngọc rồi hắn cứ vậy mà chạy đến chỗ người trung niên trên đài, định lấy miếng ngọc bội rời đi. Ngay lúc này, Thiên Phong thượng nhân cặp mắt đỏ ngầu, hùng dũng bay tới ngăn cản trước mặt Mạnh Hạo. Lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giọng nói khàn đặc mang theo điên cuồng. 10 triệu tiên ngọc, vật này sẽ bán cho tiểu hữu. Một miếng ngọc bài đối với những người khác mà nói ở đây thì giá trị khoảng 20-30 triệu linh thạch mà thôi. Nếu đổi thành tiên ngọc, vậy 1 triệu tiên ngọc, một viên tiên ngọc tương đương với vạn khối linh thạch. Mua ngọc bài chỉ mất mấy ngàn tiên ngọc là cùng, ngay cả 10 ngàn tiên ngọc cũng chưa tới. Thế mà giờ phút này, Thiên Phong thượng nhân này lên tiếng chính là 10 triệu tiên ngọc, tương đương với hàng tỷ linh thạch. Một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng như vậy, đối với bất kỳ một tông môn gia tộc nào mà nói cũng tuyệt đối không tầm thường. Còn đối với Thiên Vân tập thị mà nói, 10 triệu tiên ngọc tích lũy hơn mấy trăm ngàn năm cũng nhất định là chưa chắc đã có. Mở miệng hét giá như vậy, ở trên cơ bản chính là cướp đoạt công khai. Toàn bộ mọi người ở đây đều hít thở một hơi, bị lời nói của Thiên Phong thượng nhân khiến cho rung động, đồng thời cũng bị khối tài sản của Mạnh Hạo làm cho hoảng sợ. 10 triệu tiên ngọc, thứ này ngươi có thể mang đi. Nếu không miếng ngọc bài này, Thiên Vân tập thì chúng ta không bán. Cho dù chúng ta có bóp nát cũng không liên quan tới ngươi. Cặp mắt Thiên Phong thượng nhân đỏ thẫm, hắn biết thân phận của Mạnh Hạo. Nếu như Mạnh Hạo có 1 triệu tiên ngọc trở xuống, hắn sẽ cân nhắc, cuối cùng rất có thể sẽ không dám đắc tội.

lập tức biến đổi. Nghỉ ở đây mọi người. Cũng gần 12 giờ rồi. Mình nghỉ, hôm nay mình đọc tập ngắn rồi. Ngày mai chúng ta nghe tiếp nhé. Xin chào mọi người.